Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471. Chương 471. Hỏa tiên tử. Đường Tâm Liên, Loạn Ma Hải, Viêm Thần Điện, Ma La gặp qua võ tổ đại nhân. Ma La vị này đại tiền bối nghiêm trang hướng người tới làm lễ. Ma La tiền bối chiết khấu rất tiểu tử. Tâm Liên nàng ở đâu? Lâm Động cười đỡ dậy Ma La. Hừ, tính ngươi tiểu tử thúi này vẫn tính có lòng. Bằng không ta Viêm Thần Điện từ nay về sau cũng sẽ không lại hoan nghênh ngươi. Tâm Liên nha đầu kia tuy là ngoài miệng không nói, nhưng ta biết nàng theo liên minh giải tán trở lại Loạn Ma Hải phía sau. Liền một mực đang chờ ngươi đến. Ma La biến sắc, thở phì phì nói ra. Ma La cùng Lâm Động chi sư Thanh Trĩ chính là bạn tốt nhiều năm. Lại là Lâm Động đại tiền bối. Ngoài miệng nói Lâm Động hai câu, hắn cũng chỉ có thể cười ha hả nhận lời bên dưới. Huống chi, sau này bọn hắn có lẽ liền là người một nhà không phải. Lão sư, lại có chuyện gì giao cho ta đi xử lý. Mềm mại đáng yêu tiếng cười hạ xuống. Một đạo lửa đỏ xinh đẹp, dáng đẹp bộ pháp nhẹ nhàng từ ngoài điện đi vào. Như lửa đồng dạng nhiệt tình. Tâm Liên nàng tới, nhớ kỹ, không cho phép bắt nạt Tâm Liên. Còn có nhất thiết phải cho chúng ta Tâm Liên một câu trả lời. Ma La vội vã dặn dò một câu, nhanh chóng xé rách hư không mà đi. Lâm Động, bởi vì chưa chiến đấu nguyên nhân, Hỏa Thiên Tử hôm nay cũng không người khoác giáp ra, mà là lựa chọn một kiện sửa mình màu đỏ váy dài. Cắt may vừa người thẳng ống váy dài đem cái kia có lồi có lõm đường cong phác họa đến càng hoàn mỹ. Cùng mê người, ân, là ta, thật bất ngờ. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu, là có một chút, từ khi ngươi thành tổ phía sau, nhưng một lần cũng chưa từng tới qua ta Viêm Thần Điện. Lần này vì sao đến thăm ta Viêm Thần Điện? Đường Tâm Liên mỹ lệ trên gương mặt xẹt qua một vệt kinh ngạc. Chợt thoải mái tại Lâm Động bên người thu lại váy ngồi xuống. Nàng nhưng cho tới bây giờ cũng không phải loại kia dáng vẻ kịch cỡm người. Tổng cảm thấy nếu như có thể bị một nữ hài tử ưa thích lời nói, là một kiện rất không tệ sự tình. Ân, còn lại là một cái rất xinh đẹp nữ hài tử. Nói thế nào cũng đến cho người ta một câu trả lời không phải. Lâm Động bắt chéo hai chân, có chút tùy ý trả lời. Nguyên lai ngươi biết tất cả mọi chuyện. Đường Tâm Liên thu dọn váy dài động tác đột nhiên trì trệ, có chút mất tự nhiên trêu lấy trán mình mấy sợi tóc, giống như tùy ý mở miệng nói. Trên thực tế, ta từ vừa mới bắt đầu liền biết. Tỉ như ta rời đi Loạn Ma Hải trước giờ, ngươi đến phòng ta hỏi ta khi nào mới có thể lại trở về Loạn Ma Hải. Lâm Động cười gật đầu, ngươi xấu lắm, rõ ràng biết tất cả mọi chuyện, lại cố tình giả bộ như cái gì cũng không biết, hại người ta nơm nớp lo sợ đến vào lúc này. Thấm người gió hương xông vào mũi, một đạo mềm mại như không xương thân thể mềm mại động như thỏ chạy đụng vào Lâm Động trong ngực. Xấu hổ nện hướng ngực hắn, bởi vì ta khi đó cũng không quyết định muốn đối ngươi phụ trách. Cho nên khi lại mới giả ngu không làm đáp lại, chỉ trêu không thu cũng không phải ta phong cách. Lâm Động cúi đầu xuống, cười mỉm mà nhìn khuôn mặt ửng đỏ giai nhân. Thu thu thu, thu ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi cho ta sủng vật a. Hừng ngực thân thể mềm mại kiều hanh một tiếng, bày ra một đôi cánh tay ngọc gắt gao vòng lấy nam nhân này. Gần như nói mê lẩm bẩm nói, lão nương khổ đuổi nhiều năm như vậy, cuối cùng đem ngươi cho đuổi tới tay, loại cảm giác này còn không tệ a. Lâm Động, tốt, ngồi xuống, ta có chính sự muốn cùng ngươi nói. Lâm Động đưa tay vỗ vỗ Hỏa Tiên Tử vành cao mông ngọc. Dứt lời, ta nghe lấy đây. Đường Tâm Liên kiều mị trợn nhìn Lâm Động liếc mắt, nhưng lại không có hành động. Lão nương hao hết thiên tân vạn khổ vừa mới đuổi tới tiểu bạch kiểm. Nói thế nào cũng thật tốt, tiện đem chơi một phen mới là. trò chuyện chính sự, không tồn tại, có lẽ không cần mấy năm, ta liền sẽ rời đi thiên huyền vị diện, tiến về cái kia càng bao la hơn đại thiên thế giới sông sáo. Nguyên cớ, Lâm Động âm thầm thở dài, hắn có phải hay không bị thua thiệt? Này nương môn xem xét liền không giống người tốt a. Mang ta cùng đi, ta muốn cùng ngươi một chỗ. Đường Tâm Liên bỗng nhiên ngồi dậy, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem mới mẻ xuất hiện tình nhân. Đại thiên thế giới cùng ngàn vạn vị diện tồn tại, nàng đã theo Ma La nơi đó biết. Không, ta hy vọng ngươi tạm thời lưu tại thiên huyền vị diện. Không nên gấp, nghe ta chậm rãi nói cho ngươi. Thứ nhất, người nhất trọng luân hồi kiếp thực lực mặc dù vẫn tính có thể, nhưng là rất khó tại trong vòng 10 năm đến tổ cảnh. Thứ hai, Viêm Thần Điện tạm thời cũng không thể không có ngươi. Thứ ba, ta đối với ngươi tương lai kỳ thực có cực kỳ cặn kẽ chủ liệu. Ta biết ngươi thiện nội chính, vui quân trận, tương lai của ta nếu là ở đại thiên thế giới sáng lập một phương thế lực. Cái kia nội vụ đại thần cùng quân vụ đại thần khẳng định liền là ngươi. Quân trận một đạo, đại thiên thế giới cũng có thuyết pháp khác. Đại thiên thế giới có một phương tên là linh trận, sư chức nghiệp, lấy tinh thần lực thôi động các loại linh trận cấu kết thiên địa lực lượng. Cùng ta thiên huyền vị diện phù sư một đạo cơ bản giống nhau. Linh trận sư bên trong có lấy chiến trận sư một đạo, lấy chiến ý chỉ huy ngàn vạn đại quân, thậm chí có thể sánh ngang tổ cảnh cường giả, thậm chí càng mạnh tồn tại. Trước mắt trong tay của ta mặc dù không có chiến trận sư phương pháp tu hành, nhưng ta hy vọng ngươi có thể sớm đem phù sư một đạo nhặt lên. Dạng này sau này ngươi liền có thể cực nhanh chuyển tu vi chiến trận sư, chỉ huy ức vạn đại quân. Đường Tâm Liên chủ tu nguyên lực, trước mắt nguyên lực tu vi là nhất trọng luân hồi kiếp, phụ tu tinh thần lực, phù sư đẳng cấp mới khó khăn lắm đến tiểu phù tông. Chiến trận sư, quả nhiên là vì ta chế tạo riêng tồn tại, không nghĩ tới cái kia đại thiên thế giới như thế kỳ diệu. Lại có thể lấy quân trận lực lượng sánh ngang tổ cảnh đại năng tu hành đạo lý. Ta sẽ mau chóng đem phù sư đẳng cấp nâng lên. Sau khi nghe xong, Đường Tâm Liên trong mắt đẹp đột nhiên tuôn ra một đoàn dị sắc. Trước đây lôi chi tranh bá thi đấu bên trong, nàng hỏa tiên tử đại nhân liền từng lấy chỉ là tử huyền cảnh đại thành thân thể, chỉ huy hỏa thần vệ nghênh chiến một đầu đại tướng cấp dị ma lang ma. Không chút nào hạ xuống phong, nàng hưởng thụ loại kia thống soái ức vạn đại quân cảm giác. Nàng là trời sinh thống soái. Vậy tốt, cứ quyết định như vậy đi. Có thể thuyết phục từ trước đến giờ giàu có chủ kiến Đường Tâm Liên là tương đối có cảm giác thành công. Tất nhiên quyết định, chỉ bất quá còn có một việc không có xử lý. Đường Tâm Liên nhìn về Lâm Động, ánh mắt đột nhiên có chút quỷ dị. Chuyện gì? Lâm Động theo bản năng hỏi vặn lại. Bản cô nương hôm nay liền phải đem hai người chúng ta ở giữa sự tình cho triệt để quyết định. Không phải vậy, nếu là vừa tới tay tiểu bạch kiểm chạy làm sao bây giờ? Giai nhân cười đến cực kỳ vũ mị, dẫn bóng đâm vào người kề sát ở Lâm Động bên tai. Hà hơi như lan nói, ôm ta trở về phòng, cái này ai chịu nổi? Lâm Động nghe xong triệt để nổi giận, thần cung cảnh tinh thần lực nháy mắt khuếch tán tới toàn bộ Viêm Thần Điện. Hết thảy lại tại tâm. Ôm trong ngực hừng hực thân thể mềm mại liền thuấn di tới nào đó cái gian phòng, bay nhào hướng giường. Hắn Lâm Động hôm nay liền là chết đói không phải. Hắn Lâm Động hôm nay nhất định phải thật tốt cho tên tiểu yêu tinh này tốt nhất một khóa, để nàng biết cái gì gọi là khuôn phép. Có thơ từng bảo, hòa bình nguyệt trận ám giao công, cửu quán doanh thành nhất lộ thông, bạch tuyết tiêu thời hoàn hữu bạch, hồng hoa lạc tẫn canh vô hồng, thốn tâm độc hiểu tuyền lưu hạ, vạn nhạc thùy chi hỏa nhiệt trung, tín thị tướng quân đa tiện ích, khởi lai khước thị ngũ canh trung. Ai,